Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1082, chương 1082, vô mệnh tinh. Ánh trăng như nước thủy triều, phảng phất giống như hàn băng, tinh đầu đầy trời như hàng tỷ khối mảnh vàng vụn, bạc vụn đồng dạng, tô điểm tại màn đêm bên trong, vách núi trên vách đá dựng đứng. Mộ Dung Hề giao bạch y tung bay, tóc xanh bay lên, thon dài mà yêu nhã đôi tay nhẹ vỗ về hai đầu gối bên trên cổ cầm. Âm sắc giống như một vũng thanh thủy, thanh thanh gió mát, móc ra vô số cảm xúc, nhìn qua bên mình cái này phiêu miểu như tiên nữ người. Tần Dương đau khổ đào xới ký ức bên trong đoạn ngắn. Lại thủy chung nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào nàng. Mộng bên trong gặp qua nàng, vẫn là tại trên tivi. Tần Dương gõ đầu mình, suy đoán lung tung lấy. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới kiếp trước cái từ này, ho khan hai tiếng, thử thăm dò, Hề Giao mỹ nữ, chẳng lẽ chúng ta kiếp trước đã gặp mặt? Không có khả năng đi, bây giờ là khoa học xã hội, nào có như thế mơ hồ mê tín sự tình. Đáng tiếc đối phương giống như không có nghe thấy, chỉ là yên lặng đánh lấy cầm. Thần sắc cũng là mộc vậy, giống như một cái mất đi linh hồn khu xác mà thôi. Tần Dương thở dài, theo tay nhổ dưới một cây cỏ xanh ngậm tại miệng bên trong. Sau đó nằm trên mặt đất, đôi tay gối sau ót, nhìn trên trời ngôi sao ngẩn người. Giờ này khắc này, hắn chợt nhớ tới mình mẹ ruột Liễu Như Thanh. Nếu như trên cái thế giới này thật có đến sinh, thật có chuyển thế, thật có luân hồi, như vậy mẫu thân có phải hay không cũng chuyển thế. Rất muốn có thể cùng với nàng nói một câu a. Tần Dương lẩm bẩm nói. Cùng ai? Bỗng nhiên, bên mình Mộ Dung Hề Giao mở miệng hỏi. Tần Dương nghiêng đầu nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói. Mẫu thân của ta, tiếng đàn một trận. Mộ Dung Hề Giao trầm mặc nửa ngày, tiếp tục bắn lên dây đàn, ngữ khí trôi dạt, muốn gặp thời điểm tự nhiên sẽ gặp nhau. Người sống một đời, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng có chút tiếc nuối là có thể bù đắp. Ta nói người nữ nhân này nói chuyện có thể bình thường một chút sao? Lời nói bên trong khắp nơi lộ ra huyền cơ, ta cái này tục nhân thật sự là nghe không hiểu. Cảm giác ngươi so với kia chùa triền lão hòa thượng còn muốn trang bức. Tần Dương nhịn không được, nhổ nước bọt nói. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu cười cười, cũng không nói nữa, ngón tay ngọc tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích. Ánh mắt lại trở nên mông lung, lần nữa lâm vào hồi ức. Tần Dương nằm một hồi, bỗng nhiên lại ngồi dậy nhìn qua nàng tĩnh mỹ bên mặt. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi là tiên, gặp đối phương không nói lời nào. Hắn lại hỏi, ngươi có thể tìm tới Tu La nữ yêu? Ngươi tìm ta cuối cùng muốn làm gì? Trung gia bí tịch cuối cùng ở đâu? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi từ chỗ nào đến? Đối mặt Tần Dương cái này đến cái khác vấn đề. Mộ Dung Hề Giao thủy chung không trả lời. Chỉ là yên lặng đánh lấy cổ cầm. Để Tần Dương không thể làm sao? Được, nói xong nói chuyện phiếm, kết quả trở thành một mình diễn tấu, sớm biết ta liền không đem cái này phá cầm lấy ra. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ngươi yên lặng trang bức. Tần Dương bất đắc dĩ, cười khổ, hắn nhìn qua nữ nhân tĩnh mỹ bên mặt, ánh mắt rơi vào đối phương tấm kia hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên. Trong lòng không khỏi một nóng, chậm rãi ngồi thẳng lên. Mang đầu tiến tới, hai người bờ môi càng dựa vào càng gần. Tần Dương thậm chí có thể ngửi được đối phương trong miệng hỗn hợp có rượu hương hương điềm khí. Hơi thở, ngay tại lúc sắp dán lên một sát na kia, Mộ Dung Hề Giao lại nhẹ nhàng xoay qua trán, dẫn đến Tần Dương thất bại. Hôn lên nàng hơi có vẻ lạnh buốt trên gương mặt. Tần Dương sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Xin lỗi nói, không có ý tứ a, vừa rồi đầu có chút mộng, đem ngươi trở thành lão bà của ta. Ta không phải cố ý muốn hôn ngươi. Giờ phút này Tần Dương nội tâm cũng là chẳng hiểu ra sao. Theo lý thuyết hắn không phải loại kia thấy mỹ nữ liền nghĩ khinh bạc lưu manh. Nhưng vừa rồi thực sự là rất muốn cùng đối phương thân cận một phen. Bất quá nữ nhân này khuôn mặt tốt nhuận a, cảm giác giống như là làm bằng nước. Tần Dương len lén liếc ngắm đối phương vậy không có bôi lên bất luận cái gì đồ trang điểm tinh tế. Tỉ mỉ gương mặt, theo bản năng nhấp nhấp bờ môi, mồm miệng ở giữa hình như có mùi thơm ngát hấp hối. Ngươi biến, bất quá biến cũng tốt. Mộ Dung Hề Giao dừng lại đàn tấu, thần sắc đạm mạc, một số thời khắc người cần làm ra cải biến, mới có thể có đổi lựa chọn tốt, không đến mức đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đến, lại tới quán thâu trong đầu canh gà. Tần Dương bĩu môi, Mộ Dung Hề Giao mang cổ cầm đưa cho hắn, thản nhiên nói, đàn này ngươi giữ lại đi, nếu như mỗi một ngày ngươi muốn cho ta. Ta tự nhiên sẽ muốn. Ngạch, tốt đi. Tần Dương mang cổ cầm thu lại, do dự dưới, xuất ra khăn tay mang dính tại trên mặt nữ nhân một tia nước bọt nhẹ nhàng lau. Mộ Dung Hề Giao cũng không để ý hắn, xuất ra vò rượu uống mấy ngụm, chậm rãi nói, ta nghe nói ngươi muốn cùng phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên tiến hành quyết nhất tử chiến. Ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Tần Dương khẽ giật mình, không có trả lời, đã không có nắm chắc, vì sao lại muốn cùng hắn quyết đấu, chỉ bằng vào chỉ là vì cừu hận sao? Bạch Đế Hiên là giới cổ võ đệ nhất cao thủ, hắn thiên phú cùng số mệnh so năm đó sát thần lãnh quân tà muốn càng hơn mấy phần. Cho dù là bây giờ ta, đến giới cổ võ cũng không phải hắn đối thủ, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Mộ Dung Hề Giao nghiêng đầu nhìn lấy Tần Dương, mở miệng nói ra, nghe vậy Tần Dương cười lạnh nói, hắn như thế nào nghiêu bức là việc khác, nhưng giết mẫu thân của ta đây là không tranh sự thật. Nếu như bởi vì thực lực cách xa, liền để ta từ bỏ báo thù, cái kia không có khả năng. Còn có 8 tháng, cái này 8 tháng ta đủ để có chống lại thực lực của hắn. Ô... Tự tin như vậy, Mộ Dung Hề Giao kinh ngạc lựa chọn lông mày. Tần Dương tự phụ cười một tiếng. Thân là giới cổ võ tại ngũ đệ nhất thiên tài. Ta có đầy đủ vốn liếng để tự tin. Mộ Dung Hề Giao cẩn thận chu đáo lấy Tần Dương. Mông lung đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần kỳ diệu mơ hồ. Nói khẽ, những năm này ta một mực tại bế quan. Bên ngoài phát sinh cái gì? Ta cũng không rõ ràng, ngẫu nhiên muội muội ta Mạt Ly thăm hỏi ta thời điểm, mới tùy tiện phiếm vài câu, liên quan tới lãnh quân ta cùng Bạch Đế Hiên những cái này nhân sự. Dấu vết, ta đều nghe nói qua, nhưng duy chỉ có ngươi là để cho ta kinh ngạc nhất. Dứt bỏ ngươi ta ở giữa tư nhân quan hệ, theo lý thuyết ngươi là không có khả năng tại trong thời gian ngắn cầm giữ có như thế thực lực. Cường đại, cho nên ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi cuối cùng có bí mật gì? Đối mặt Mộ Dung Hề Giao tìm kiếm ánh mắt tò mò. Tần Dương nhún nhún vai, không có cách, giống ta như vậy xuất khí người tổng sẽ có được trời cao chiếu cố. Bằng không tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy đuổi theo ta không phóng? Đúng đi, tính toán, mỗi người đều cần phải có bí mật đến thủ hộ. Đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Mộ Dung Hề Giao cười cười, lũng lên bên tai sợi tóc, thở dài, ngươi xuất hiện đối với giới cổ võ cùng tiên giới mà nói là lớn nhất biến số, làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Tỷ như Bạch Đế Hiên, tỷ như lãnh quân tà vợ chồng, cũng bao quát ta, thực sự là kỳ tích. Tại các ngươi xem ra, ta trở thành phế vật liền là bình thường nội dung cốt truyện. Trở thành thiên tài lại không được. Tần Dương khó chịu nói. Mộ Dung Hề Giao khẽ gật đầu một cái. Ngọc tay chỉ không trung Mạn Thiên Tinh Thần nói ra. Vạn Thiên Tinh Thần, mỗi một khỏa đều dính líu mỗi người vận mệnh. người chết tinh vẫn đều có định số, nhưng là bây giờ toàn bộ loạn, ảm loạn tinh thần đã trải qua rực rỡ, vẫn lạc tinh thần lần nữa dấy lên, đều là bởi vì ngươi hoành không xuất thế xáo trộn cách cục. Em gái ngươi, không chung ngôi sao loạn, cùng ta có cái quan hệ a? Tần Dương im lặng, Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, chỉ trên bầu trời xa xôi một ngôi sao, thản nhiên nói, cái ngôi sao kia gọi Vô Mệnh Tinh, nó lẽ ra không nên xuất hiện ở đây trên đời, bởi vì nó không thuộc về cái thế giới này, nhưng là bây giờ lại lập lòe tại tinh không, người biết cái ngôi sao kia đại biểu là ai chăng? Ai? Tần Dương gãi gãi đầu, sững sờ hỏi, ngươi nhi tử, Tần Mộc Thần, Mộ Dung Hề Giao chậm rãi nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.